17. Dân hà thập nhân, a nan, nhất giả, dâm tập, giao tiếp phát ư, tương ma, nghiên ma, bất hưu, như thị cứu hữu, đại mãnh hỏa quang, ư trung phát động, như nhân dĩ thủ, tự tương ma xúc, noãn tướng hiện tiền. Nhị thập tương nhiên, cứu hữu thiết sàng, đồng trụ chư sự, thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc mục hành dâm, đồng danh dục quả, Bồ Tát kiến dục, như tị quả khanh. Nhị giả, tham tập, giao kỹ phát ư, tương hấp hấp lãm bất chỉ, như thị cố hữu, tích hàng kiên băng, ư trung đóng liệt, như nhân dị khẩu, hấp suốt phong khí, hữu lãnh súc sanh, nhị tập tương lăng, cố hữu tra tra, ba ba la la, thanh xích bạch liên, hàng băng đẳng sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc mục đa cầu, đồng danh tham thủy, Bồ Tát kiến tham, như tị chướng hải. Tam giả, mạng tập giao lăng, phát ư tương thị, trì lưu bất tức, như thị cố hữu, đẳng vật buôn ba, tích ba duy thủy, như nhân khẩu thiệt, tự tương miên dị, nhân nhi thủy phát. Nhị tập tương cổ, cứu hữu quyết hà, khôi hà diệt sa, độc hải dung đồng, quán thôn chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc mục ngã mạng, danh ẩm si thủy, Bồ Tát kiến mạng, như tị cự nịt. Tứ giả, sân tập, giao sung, phát ư tương gỗ, dĩnh kiết bất tức, tâm nhiệt phát quả, chú khi di kim, như thị cố hữu, đao sơn thiết khổn, kiếm thọ kiếm luân, phủ diệt thương cứ, như nhân hàm oan, sát khí phi động. Nhị tập tương kích, cố hữu cung cát, trảm, trước, tỏa, thích, chùy kích chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc một sân nhuế, danh lợi đào kiếm, Bồ Tát kiến sân, như tị tru lục. Ngũ giả, trá tập, giao dụ pháp ư tương điều, dẫn khởi bất trụ, như thị cố hữu, thằng một giáo hiệu, như thủy tẩm điền, thảo một sanh trưởng, nhị tập tương duyên, cố hữu nữ giới, gia tỏa tiên trượng, qua bổng chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc mục gian ngụy, đồng danh sàm tặc, Bồ Tát kiến trá, như úy sài lan. Lục giả, cuốn tập giao khi, phát ư tương giọng, du giọng bất chỉ, phi tâm tạo gian, như thị cố hữu, trần thổ thị niếu, u úy bất tịnh, như trần tùy phong, các du sở kiến. Nhị tập tương gia, cố hữu một nịch, đằng trịch phi trụy, phiêu luân chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc một khi cuốn, đồng sanh kiếp sát, Bồ Tát kiến cuốn, như tiễn xà quỷ. Thất giả, oan tập giao hiềm, phát ư hàm hận, như thị cố hữu, phi thạch đầu lịch, hạp trữ sa lam, ủng thạnh nan phát, như âm độc nhân, hoài bạo súc ác. Nhị tập tương thôn, cứu hữu đầu trịch, cầm tróc, kích xạ phao loát chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc một oan gia, danh di hại quỷ, Bồ Tát kiến oan, như ẩm chẩm tửu. Bát giả, kiến tập giao minh, như tác ca gia, kiến giới cấm thủ, tà ngộ chư nghiệp, phát ư di cự, xuất sanh tương phản, như thị cố hữu, dương sứ chủ lại, chứng chấp văn tịch, như hành lộ nhân, lai giảng tương kiến. Nhị tập tương giao, cố hữu khâm vấn, quyền trá khảo tấn, thôi cút sát phẩm, phi cứu chiếu minh, thiện ác đồng tử, thủ chấp văn bộ, từ biện chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc một ác chiến, đồng danh kiến khanh, Bồ Tát kiến chư hư vọng, thiên chấp như lâm độc hát. Cửu giả uổng tập giao gia, phát tư du bán, như thị cố hữu, hiệp sơn hiệp thạch, triển đôi canh ma, như sàm tạc nhân, bước uổng lương thiện. Nhị thập tương bài, cố hữu, áp nại, truy án, xúc lộc, hoành đạt chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc một oán bán, đồng danh sàm hổ. Bồ tá kiến uổng, như tao tích lịch. Thập giả, tụng tập giao duyên, phát ư tàn phú, như thị cố hữu, giám kiến chiếu trúc, như ư nhật trung, bất năng tàn ảnh. Nhị tập tương tranh, cứu hữu ác hữu, nghiệp kiến quả châu, phi lộ túc duyên, đối nghiệm chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết như lai, sắc một phú tàn, đồng danh âm tạc, bồ tát quán chú, như đái cao sơn, lý ư cự hải. 18. Dân hà lục báo. A nan, nhất thiết chúng sanh lục thức tạo nghiệp, sở chiêu ác báo, tùng lục căn xuất, dân hà ác báo, tùng lục căn xuất. Nhất giả, kiến báo chiêu dẫn ác quả, thử kiến nghiệp giao, tất lâm chung thời, tiên kiến mãnh quá, mãn thập phương giới, dông giả thần thức, phi trụy thừa yên, nhập vô gián ngục. Phát minh nhị tướng, nhất giả minh kiến, tắc năng biến kiến, chủng chủng ác vật, sanh vô lượng úy, nhị giả ám kiến, tịch nhiên bất kiến, sanh vô lượng khủng, như thị kiến quả, thiêu thính năng di, quát thang dương đồng, thiêu tức năng di, hát yên tử diệm, thiêu dị năng di tiêu hoàng, thiết mê thiêu xúc, năng di nhiệt khôi, lô tháng thiêu tâm, năng sanh tinh quả, tống sái tiếng cổ không giới. Nhị giả, văn báo chiêu dẫn ác quả, thử văn nghiệp giao, tất lâm chung thời, tiên kiến ba đào, một nệt thiên địa, dông giả thần thức, gián chú thừa lưu, nhập vô gián ngục. Phát minh nhị tướng, nhất giả khai thính, thính chủng chủng náo, tinh thần mậu loạn, nhị giả bế thính, tệt vô sở văn, ô phách trầm một. Như thị văn ba, chú văn, tắc năng, di trách, di cợt, chú kiến, tắc năng, di lôi, di hậu, di ác độc khí, chú tức, tắc năng, di võ, di dụ, sái chư, độc trùng, châu mãn thân thể, chú dị, tắc năng, di nung, di quyết, chủng chủng tạp uế, chú xúc, tắc năng, di súc, di quỷ, di phẫn, di niêu, chú ý, tắc năng, di điển, di bạc, tồi toái, tâm phách. Tam giả, khứu báo, chiêu dẫn ác quả, thử khứu nghiệp giao, tắc lâm chung thời, tiên kiến độc khí, sung tác diễn cận, dông giả thần thức, tùng địa dũng xuất, nhập vô gián ngục. Phát minh nhị tướng, nhất giả thông văn, bị chư ác khí, quân cực tâm nhiễu, nhị giả tắc văn, khí yểm bất thông, muộn tuyệt ư địa. Như thị khứu khí, xung tức tắc năng, di chất di lý, xung kiến tắc năng, di quả, di cự. Xung thính tắc năng, di một di nịch, di dương di phi. Xung dị tắc năng, di nổi di sản. Xung xúc tắc năng, di đính di lãng, di đại nhục sơn, hữu bách thiên nhãn, vô lượng táp thực, xung tư tắc năng, di khôi di chướng, di phi sa lịch, kích toái thân thể. Tứ giả, dị báo chiêu dẫn ác quả, thử dị nghiệp giao, tắc lâm chung thời, tiếng kiến thiết giọng, mãnh diệm xí liệt, châu phủ thế giới, dông giả thần thức, hạ thú quải võng, đảo quyền kỳ đầu, nhập vô gián ngục. Phát minh nhị tướng, nhất giả hấp khí, kiết thành hàng băng, đồng lệ thân nhục, nhị giả thổ khí, phi di mãnh quả, tiêu lãng cốt tủy, như thị tường dị, lịch thường tắc năng, di thừa di nhẫn, lịch kiến tắc năng, di nhiên kim thạch, lịch thính tắc năng, di lợi binh nhẫn, lịch tức tắc năng, di đại thiết lung, di phú quốc độ, lịch xúc tắc năng, di cung di tiễn, di nổ di xạ, lịch tư tắc năng, di phi nhiệt thiết, tùng không vũ hạ. Ngũ giả xúc báo, chiêu dẫn ác quả, thử xúc nghiệp giao, tắc lâm chung thời, tiện kiến đại sơn, tứ diện lai hiệp, vô phục xuất lộ, dông giả thần thức, kiến đại thiết thành, quả xà, quả cẩu, hổ lang, sư tử, ngưu đầu ngục tốt, mã đầu la sát, thủ chấp thương tiêu, xu nhập thành môn, hướng vô gián ngục, phát minh nhị tướng, nhất giả hiệp xúc, hiệp sơn bức thể, cốt nhục quyết hội, nhị giả ly xúc, đao kiếm xúc thân, tâm can đồ liệt. Như thị hiệp xúc, lịch xúc tác năng, di đạo di quán, di sảnh di án, lịch kiến tác năng, di thiêu di nhiệt, lịch thính tác năng, di tràng di kích, di si di xạ, lịch tức tác năng, di quát di đại, di khảo di phược, lịch thường tác năng, di canh di kiếm, di trảm di triệt, lịch tư tác năng, di trụy di phi, di tiễn di chích. Lục giả tư báo, chiêu dẫn ác quả, thử tư nghiệp giao, tắc lâm chung thời, tiên kiến ác phong, suy hoại quốc độ, dông giả thần thức, bị suy thượng không, triền lạc thừa phong, đọa vô gián ngục, phát minh nhị tướng, nhất giả bất giác, mê cực tắc quang, bôn tẩu bất tức, nhị giả bất mê, giác tri tắc khổ, vô lượng tiên thiêu, thống thâm năng nhẫn, như thị tà tư kiết tư, tắc năng di phương di sở, kiết kiến tắc năng di giám di chứng, kiết thính tắc năng di đại hiệp thạch, di băng di sương, di thổ di dụ, kiết tức tắc năng di đại quả xa, quả thuyền, quả lãm kiết thường, tắc năng di đại kiếu quán, di hối di khớp, kiết xúc tắc năng di đại di tiểu, di nhất nhật trung, dạng sanh dạng tử, di yển di ngưỡng. A nan, thị danh địa ngục, thập nhân lực quả, giai thị chúng sanh, mê vọng sở tạo. 19. Nhược chư chúng sanh, ác nghiệp duyên tạo, nhập a tỳ ngục, thọ vô lượng khổ, kinh vô lượng kiếp, lục căn các tạo, cập bỉ sở tác, kim cảnh kim căn, thị nhân tắc nhập, bát vô gián ngục, thân khẩu ý tam, tác sát đạo dâm, thị nhân tắc nhập, thập bát hữu gián ngục. Tam nghiệp tác sát đạo dâm vọng, thị nhân tắc nhập, tam thập lục hữu gián ngục. Kiến kiến phạm nghiệp, căn tác thập ác, thị nhân tắc nhập, nhất bá bát hữu gián ngục. Do thị chúng sanh biệt tác biệt tạo, ư thế giới trung nhập đồng phận địa, vọng tưởng phát sanh phi bổn lai hữu. 20. Phục thứ A nan, thị chư chúng sanh phi phá luật nghi, phạm Bồ Tát giới, hủy Phật niết bàn, chư dư tạp nghiệp, lịch kiếp thiêu nhiên, hậu hoàng tội tất, thọ chư quỷ hình, nhược ư bổn nhân, tham vật di tội, thị nhân tội tất, ngộ vật thành hình, danh di quái quỷ, tham sắc di tội, thị nhân tội tất, ngộ phong thành hình, danh di bạc quỷ, tham hoặc di tội, thị nhân tội tất, ngộ súc thành hình, danh di mị quỷ, tham hận di tội, thị nhân tội tất, ngộ trùng thành hình, danh cổ độc quỷ, tham ức di tội, thị nhân tội tất, ngộ suy thành hình, danh di lệ quỷ, tham ngạo di tội, thị nhân tội tất, ngộ khí thành hình, danh di ngạ quỷ, tham uổng di tội, thị nhân tội tất, ngộ u di hình, danh di yểm quỷ, tham minh di tội, thị nhân tội tất, ngộ tinh di hình, danh vọng lượng quỷ. Tham thành di tội, thị nhân tội tất, ngộ minh di hình, danh dịch sứ quỷ. Tham đảng di tội, thị nhân tội tất, ngộ nhân di hình, danh truyền tống quỷ. A nan, thị nhân giai dĩ, thuần tình trụy lạc, nghiệp quả thiêu càng, thượng xuất di quỷ, thử đẳng giai thị, tự vọng tưởng nghiệp, chi sở chiêu dẫn. Nhược ngộ bồ đề, tác diệu viên minh, bổn vô sở hữu. 21. Phục thứ A nan, quỷ nghiệp ký tận, tác tình giữ tưởng, nhị cụ thành không, phương ư thế gian, giữ nguyên phụ nhân, oan đối tương trị, thân di súc sanh, thù kỳ túc trái. Vật quái chi quỷ, vật tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa di cư loại, phong bạc chi quỷ. Phong tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa di cửu trưng. Nhất thiết dị loại, súc mị chi quỷ, súc tử báo tận, sanh ư thế gian, đa di hồ loại. Trùng cổ chi quỷ, cổ diệt báo tận, sanh ư thế gian, đa di độc loại. Suy lệ chi quỷ, suy cùng báo tận, sanh ư thế gian, đa di hồi loại. Thọ khí chi quỷ, khí tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa di thực loại. Miên ưu chi quỷ, ưu tiên báo tận, sanh ư thế gian, đa di phục loại. Hòa tinh chi quỷ, hòa tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa di ứng loại. Minh linh chi quỷ, minh diệt báo tận, sanh ư thế gian, đa di hưu trưng. Nhất thiết chư loại y nhân chi quỷ, nhân dòng báo tận, sanh ư thế gian, đa di tuần loại. 22. A nan, thị đẳng giai dĩ, nghiệp quả can khô, thù kỳ túc trái, bàn di súc sanh, thử đẳng diệt giai, tư hư vọng nghiệp, chi sở chiêu dẫn. Nhược ngộ bồ đề, tắc thử vọng duyên, bổn vô sở hữu. Như nhữ sở ngôn, bửu liên hương đẳng, cập lưu ly dương, thiện tinh tỳ khưu, như thị ác nghiệp, bổn tự phát minh, phi tùng thiên gián, diệt phi địa xuất, diệt phi nhân dữ. Tự vọng sở chiếu, hoàng tự lai thọ, bồ đề tâm trung, giai di phù hư, vọng tưởng ngưng kiết. Phục thứ A nan, tùng thị súc sanh, thử thường tiên trái, nhược bỉ thù giả, phận diệt sở thù, thử đẳng chúng sanh, hoàng phục di nhân, phản trưng kỳ thặng, như bỉ hữu lực, kim hữu phước đức, tác ư nhân trung, bất xả nhân thân, thù hoàng bỉ lực. Nhược vô phước giả, hoàng di súc sanh, thường bỉ dư trị. A nan, đương tri, nhược dụng tiền vật, hoặc dịch kỳ lực, thường túc tự đình, như ư trung gian, sát bỉ thân mạng, hoặc thực kỳ nhục, như thị nại chí, kinh di trần kiếp, tương thực tương tru, do như chuyển luân, hổ di cao hạ, vô hữu hưu tức. 23. A nan, trừ samatha, cập Phật xuất thí, bất khả đình tẩm. Nhữ kim ư tri, bỉ cưu luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp ngoan loại. Bỉ cửu trưng giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp dị loại. Bỉ hồ luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham ư dung loại. Bỉ độc luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp ngận loại. Bỉ hồi luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp di loại. Bỉ thực luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp nhu loại. Bỉ phục luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp mỹ loại. Bỉ ứng luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp văn loại. Bỉ hư trưng giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hiệp minh loại. bỉ tuần luôn giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham ư đạt loại. A Nan, thị đẳng giai dĩ, túc trái tất thù, phục hình nhân đạo, giai vô thủy lai, nghiệp kế điên đảo, tương sanh tương sát, bất ngộ Như Lai, bất văn chánh pháp, ư trần lao trung, pháp nhĩ luân chuyển, thử bối danh di, khả liên mẫn giả. 24. A Nan, phục hữu tùng nhân, bất y chánh giác, tu ta ma đề, biệt tu vọng niệm, tồn tưởng cố hình, du ư sơn lâm, nhân bất cập xứ, hữu thập chủng tiên. A Nan, bỉ chư chúng sanh kiên cố phục bỉnh, nhi bất hư tức, thực đạo duyên thành, danh địa hành tiên. Kiên cố thảo mộc, nhi bất hư tức, dược đạo duyên thành, danh phi hành tiên. Kiên cố kim thạch, nhi bất hư tức, quá đạo duyên thành, danh du hành tiên. Kiên cố động chỉ, nhi bất hư tức, khí tinh duyên thành, danh không hành tiên. Kiên cố tân dịch, nhi bất hư tức, nhuận đức duyên thành, danh thiên hành tiên. Kiên cố tinh sắc, nhi bất hư tức, hấp tùy duyên thành, danh thông hành tiên. Kiên cố chú cấm, nhi bất hư tức, thuật pháp duyên thành, danh đạo hạnh tiên. Kiên cố tư niệm, nhi bát hư tức, tư ức duyên thành, danh chiếu hạnh tiên. Kiên cố giao cầu, nhi bất hư tức, cảm ứng duyên thành, danh tịnh hạnh tiên. Kiên cố biến hóa, nhi bất hư tức, giác ngộ duyên thành, danh tuyệt hạnh tiên. A Nan, thị đẳng giai ư, nhân trung luyện tâm, bất tu chánh giác, biệt đắc sanh lý, thọ thiên dạng tuế, hưu chỉ thâm sơn, hoặc đại hải đảo, tuyệt ư nhân cảnh, tư diệt luân hồi, vọng tưởng lưu chuyển, bất tu tam muội, báo tận hoàng lai, tán nhập chư thú. 25. A Nan, chư thế gian nhân quảng tu giới thiệu, bất cầu thường trụ, dị năng xả chư, thi thiếp ân ái, ư tà dâm trung, tâm bất lưu vật, trừng oánh sanh minh, mạng chung chi hậu, lân ư nhật nguyệt, như thị nhất loại, danh tứ thiên dương thiên. Quảng tu giới thiện, ư kỷ thê phòng, dâm ái di bạc, ư tịnh cư thời, bất đắc toàn dị, mạng chung chi hậu, siêu nhật nguyệt minh, cư nhân gian đảnh, như thị nhất loại, danh đạo lợi thiên. Quảng tu giới thiện, phùng dục tạm giao, khứ vô tư ức, ư nhân gian thế, động thiểu tịnh đa, mạng chung chi hậu, ư hư không trung, lãng nhiên an trụ, nhật nguyệt quang minh, thượng chiếu bất cập, thị chư nhân đẳng, tự hữu quang minh, như thị nhất loại, danh tu diệm ma thiên. Quảng tu giới thiện, nhất thiết thời tịnh, hữu ưng xuất lai, dị năng di lệ, mạng chung chi hậu, thượng thăng tinh di, bất tiếp hạ giới, chư nhân thiên cảnh, nảy chí kiếp hoại, tam tai bất cập, như thị nhất loại, danh đâu xuất đà thiên. Quảng tu giới thiện, ngã vô dục tâm, ứng nhữ hành sự, ư hoành trần thời, dị như tước lạp, mạng chung chi hậu, sanh diệt quá địa, như thị nhất loại, danh lạc biến quá thiên. Quảng tu giới thiện, vô thế gian tâm, đồng thế hành sự, ư hành sự giao, liễu nhiên siêu diệt, mạng chung chi hậu, biến năng siêu xuất, quá vô quá cảnh, như thị nhất loại, danh tha quá tự tại thiên. A Nan, như thị lục thiên, hình tuy xuất động, tâm tích thượng giao, tự thử dĩ hoàng, danh di dục giới. Dịch âm đệ bát quyển chung.